mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 21, dã ngoại. Góc truyện audio.com. Chờ mãi cuối cùng cũng đến ngày The Sea đi dã ngoại. Bọn nó vô cùng háo hức, cứ bốn bàn một nhóm nên bọn nó liền thành một hội luôn. Thức ăn thì có lớp lo rồi nhưng trong ba lô của tụi nó ôi thôi khỏi nói nào, lương khô. Bánh kẹo, nước ngọt, mỗi đứa một bịch đủ ăn cả tuần. Lều trại cũng chuẩn bị xong hết rồi. Lên xe thì bọn nó đã thấy bọn hắn ngồi đó cả rồi nên ngồi xuống hai ghế phía trước bọn hắn. Nên tình hình chỗ ngồi hiện giờ là Phong vs Khang, Hằng vs Ngọc, Phương vs Thơ, Nam vs Minh, ai cũng rất là bình thường, chỉ mỗi Khang khó chịu vì cô Đờ Si ngồi cạnh vợ thôi. Rốt cuộc thì cũng cô nhịn Đờ Si. Khang đến trước mặt Phương, cậu ngồi chỗ khác, nhường chỗ này lại cho mình Đờ Si cô. Có dụng ý gì, sao phải chuyển Đờ Si gì, vớ vẩn. Phương khinh bỉ. Hôm sau đọc tiếp chép này nha. Cách chương.